Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, việc quan hệ công việc. 05 năm trong xe giống như chết yên tĩnh. Lái xe không phải lần trước cái lão tiên sinh kia, là một cái tuổi trẻ. Đối phương có chút ngừng thở, khí quyển không dám thở một chút. Từ tư đệ cũng hơi có chút xấu hổ, chỉ cảm thấy như là trong công tác xuất hiện cực lớn sai lầm. Đã xấu hổ, lại luống cuống, mà lệ tiên sinh, một hơi rót hơn phân nửa chai nước. Hắn trong ngày thường tứ bình bát ổn, nói chuyện làm việc không vội không chậm, vĩnh viễn như vậy cao cao tại thượng, như vậy khí định thần nhàn. Đây là từ tư đệ lần thứ nhất nhìn thấy thần sắc hắn khẽ biến. Rót hơn phân nửa chai nước sau, chỉ gặp lệ tiên sinh lồng ngực có chút chập trùng, trong tay y nguyên còn cầm cái kia nửa bình nước. Từng ngụm chậm rãi uống vào, mãi cho đến đem cái kia chai nước toàn bộ uống xong. Sau đó khóe miệng có chút nhếch, toàn bộ hành trình rốt cuộc không có hướng từ tư đệ nhìn bên này quá một chút. Cũng không tiếp tục mở miệng nói một câu. Bất quá, mặc dù người bị dày vò một chút, chỉ ít, cũng không choáng, từ tư đệ chậm rãi nghĩ đến. Bất quá, một lát sau, chỉ dùng lực siết chặt ngón tay. Chỉ hy vọng xe nhanh lên mở đi, nàng dùng sức nhấp ở hô hấp, cũng là khí quyển không dám thở một chút, mãi cho đến xe rẽ ngoặt lên đường cái, muốn bên trên cầu lúc, bị ngăn ở giao lộ, nhất thời toàn bộ nửa bước khó đi, lái xe đem hướng dẫn mở ra, chỉ thấy phía trước chặn lại mấy dặm, một mực từ cầu một đầu khác vây lại cầu này một đầu. Lái xe lại thận trọng đem radio mở ra. Nghe được bên trong băng tần tin tức ngay tại cắm truyền bá đường xá tin tức. Nguyên lai phía trước ra trọng đại tai nạn xe cộ, có chiếc xe mất khống chế, liên tục chạm đuôi, đụng mười mấy chiếc xe hơi cùng người qua đường, khơi thông dự tính cần chừng nửa canh giờ, đề nghị lái xe đường vòng mà đi. Từ tư đệ nhìn thoáng qua thời gian, đã 10:40, trong nội tâm nàng không khỏi có chút gấp quá, tiếp tục như vậy. Khẳng định tại phòng ngủ rơi khóa trước, là đuổi không đến trường học, chính lo lắng lúc, lệ tiên sinh bỗng nhiên tiếp một trận điện thoại, tựa hồ có chút sự tình cần xử lý, chỉ gặp lệ tiên sinh lông mày nhăn một lát, không bao lâu, dương mắt nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên trùng tư cơ nhàn nhạt phân phó nói, thay đổi tuyến đường đi Hương Sơn, lái xe lập tức cung cung kính kính trả lời. Là tiếng nói đem rơi, lái xe trực tiếp đảo quanh tay lái, quay đầu đi trở về, từ tư đệ gặp nhưng trong lòng số một, bận bịu lấy dũng khí khẩn cấp hỏi, lệ lệ tiên sinh, ngài đây là muốn đi nơi nào? Dừng một chút, lại vội nói, ngài nếu là không thuận tiện mà nói, ta vẫn là trước xuống xe thôi, không quan hệ, ta chính ta trở về là được. Lệ Trương Đình cuối cùng là nhấc lên mí mắt hướng nàng nhìn bên này. Một chút, chỉ mạn bất kinh tâm nói. Trường học 11 giờ đuổi không tới, dừng một chút. Thon dài đầu ngón tay bỗng nhiên tại ghế salon bằng da thật gõ hai lần. Chậm rãi nói, đêm nay nơi ở sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, tại từ tư đệ lại một lần nữa mở miệng trước. Lại thình lình bổ sung một câu, có chuyện cần cùng ngươi thương nghị, có quan hệ công việc. Nói xong, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, từ tư đệ nghe lại hơi sững sờ. Hắn cho nàng an bài chỗ ở, là ở khách sạn sao? Từ tư đệ chưa hề cô nam quả nữ cùng người chung đụng. Huống chi, đêm không về ngủ ảnh hưởng không tốt, nhất là đối với các nàng loại học sinh này mà nói. Lần trước Lục Nhiên sinh nhật lần đó, nàng ngày thứ hai sau khi trở lại trường, mê man đến mơ mơ màng màng thời khắc. Liên nghe được có người đang nghị luận việc này nhi, thế nhưng là, việc quan hệ công việc, từ tư đệ có chút cắn môi, là bởi vì nàng vừa rồi túi kia gừng nguyên nhân, tiếp theo chọc giận hắn, cho nên, muốn đem nàng khai trừ a. Tại từ tư đệ trong ấn tượng, lệ tiên sinh xưa nay không là một cái người dễ trêu chọc. Hắn yêu cầu cực cao, Uyển Uyển từng nói qua. Trước kia có tất cả vị người phục vụ huấn luyện hơn một tháng. Tiến đến phục vụ không đến 5 phút liền bị đuổi. Nguyên nhân là đối phương cho lệ tiên sinh châm trà lúc. nhỏ một giọt trà nhỏ giọt trên mặt bàn. Mà từ tư đệ vừa rồi cái kia sai lầm, đã không chỉ là một sai lầm, sợ là một trận sự cố. Từ tư đệ nhất thời thiên đầu vạn tự, muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn lấy Lệ Trương Đình từ từ nhắm hai mắt. Không biết có phải hay không ngủ thiếp đi, nàng không dám mạo hiểm giấu quấy giày. Cứ như vậy, trên đường đi một mực giấu trong lòng thấp thỏm cùng bất an. Xe giống như là trong biển sâu cá, càng bơi càng sâu. Không bao lâu, nhìn xem bên ngoài dần dần lạ lẫm lại thanh lãnh góc đường. Từ tư đệ hoàn toàn váng đầu, chỉ cảm thấy càng đi càng lệch, phảng phất cách xa trung tâm thành phố, dần dần hướng phía vùng ngoại thành phương hướng đi. Càng chạy, từ tư đệ trong lòng càng phát ra khẩn trương cùng không chắc. Nàng đến cùng là nữ hài nhi, trước mắt vị này Lệ tiên sinh tuy là khách nhân của nàng, lại đến cùng không quen. Tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy lần, nếu là đối phương có cái gì ác ý, nàng nên làm thế nào cho phải? Nam nhân lực lượng nàng đã từng là lãnh giáo qua, như bị áp chế, căn bản không thể động đậy, mà nàng, trên thân liền bộ điện thoại đều không có, liền liền báo cảnh chạy trốn chỗ trống đều không có. Từ tư đệ lập tức hối hận lên, nàng thật sự là quá lỗ mãng. Lúc trước tại trên trấn thời điểm nghe qua không ít nghe đồn. Nói nông thôn nữ hài nhi đơn thuần, chưa thấy qua việc đời. Ra xã hội đi thành phố lớn, không thiếu nữ hài nhi bị lừa. Lừa gạt tiền, lừa gạt thân thể, lừa gạt cảm tình, những này căn bản không đáng giá nhắc tới. Càng sâu người là bị lừa đi làm bán hàng đa cấp làm tiểu thư. Cùng dứt khoát bị người lừa gạt đi trong rừng sâu núi thẳm bán cho trong núi lão hán làm tức phụ. Nhi cho người ta sinh con, bọn hắn thôn bên cạnh nghe nói liền có một cái mua được tức phụ nhi. Nghĩ tới đây, từ tư đệ lập tức cả người bắt đầu đề phòng cùng cảnh giác. Nhất là, mắt thấy xe phẳng phất tiến vùng núi khu rừng, từ tư đệ toàn bộ thân thể đều tại ẩn ẩn phát run. Chính thất kinh lúc. Bỗng nhiên gặp cách đó không xa xuất hiện một cái tiểu khu. Tiểu khu ngoài cửa bảo an đình bên cạnh một trái một phải phân biệt đứng đấy hai người mặc chế phục. Bảo an, hai người ăn mặc đồng phục hướng phía xe rất cung kính hành lễ. Không bao lâu, buông xuống xà ngang, đem xe cho đi, xe chậm rãi lái vào. Bên trong là một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông khu biệt thự. Bên trong hoàn cảnh liền cùng một tòa công viên. Rẽ trái lượn phải, lại là sơn, lại là nước, cho dù là cách bóng đêm, cũng y nguyên cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Không bao lâu, xe tại một tòa ba tầng lầu biệt thự cửa dừng lại. Ánh đèn đem trọn ngôi biệt thự bên ngoài cảnh trí chiếu sáng đến giống như ban ngày. Tại trong cuộc sống hiện thực, từ tư đệ chưa từng gặp qua lớn như vậy xa hoa phòng ở. Cũng chưa từng gặp qua lại là bị giả sơn vờn quanh. Lại là thủy tạo vây quanh phòng ở, mấu chốt là, xe vừa dừng lại không lâu, bên trong liền lập tức có người ra rất cung kính chờ đón. Toàn bộ thân mang thống nhất quần áo lao động, giống như là nhân viên công tác, lại giống là người giúp việc, nơi này là trường hợp nào? Là khắc hội sở A, từ tư đệ ngẩn người, khắp nơi nàng kinh ngạc ở giữa. Sớm đã có người tiến lên rất cung kính từ bên ngoài thay nàng mở cửa xe ra. Nhìn thấy trong xe nàng, tất cung tất kính nói. Ngài coi chừng dưới chân, từ tư đệ chỉ theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Bên cạnh người Lệ Trương Đình lúc này chậm rãi mở mắt ra. Nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nói thật nhỏ, đến, xuống xe đi, nói xong, chính mình trước một bước xuống xe. Từ tư đệ chịu đựng tim đập rộn lên có quắp cảm giác. Chậm rãi xuống xe, sau khi xuống xe, chỉ gặp Lệ tiên sinh ngay tại hướng trong biệt thự đi. Vừa đi vừa xông bên người một vị lớn tuổi thầm thầm nói. Làm phiền thay ta chiêu đãi một chút, Tần Di, nói, chính mình quảng vào nhà trước. Hắn sau khi đi, vị kia gọi Tần Di lập tức chấn kinh tiến lên. Đem từ tư đệ từ đầu đến chân lại từ chân đến cùng tinh tế đánh giá một phen. Trong mắt tràn đầy không còn che giấu kinh hỉ cùng kích động. Không bao lâu, lập tức tiến lên một bước lôi kéo từ tư đệ tay. Nói, ngài xin theo ta tiến đến. Hết chương.